Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 146, nhục nhã Hạ Minh. Lão bản, cái kia đại hùng ta coi như lấy đi nha. Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy người lão bản này, mà lão bản này thì là trợn mắt hốc mồm, âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Không thể nào, cái này cũng được. Lúc này lão bản tâm lý bắt đầu lẩm bẩm, không có cách nào không lẩm bẩm a. Hắn đã sớm tại cái này thương bên trong làm tay chân. Bình thường người căn bản là không có cách đánh chuẩn như vậy. Cho dù là đồng dạng quân nhân đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh chuẩn xác như vậy. Thế nhưng là, cái này Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đánh trúng 19 cái. Càng để cho người không thể tin là Hạ Minh tại đánh gặp thời đời, thậm chí ngay cả nhắm chuẩn đều không có, trực tiếp liên tiếp đánh ra đến, còn thì hết lần này tới lần khác đánh trúng 19 cái. Đây là mẹ hắn thương thần sao? Lão bản, hoàn hồn. Hạ Minh lấy tay tại lão bản trước mặt lắc lắc, lão bản cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, tốt. Ta cái này đi lấy cho ngươi. Cái này đi lấy cho ngươi. Cái này gấu bông xem ra rất lớn, nhưng là giá cả cần phải tại hơn 100 khối tiền hai bên. Không phải rất đắt, cho nên lão bản cũng rất sung sướng. Làm lão bản đem búp bê đưa cho Hạ Minh về sau. Hạ Minh ôm búp bê mỉm cười. Lúc này lão bản bắt đầu bắt chuyện lên. Chư vị mau tới đây nhìn a, tới xem một chút. Cái này vị trẻ tuổi vừa mới cầm đi một cái búp bê. Mọi người có thể thử một chút. Không chừng ngươi nhóm cũng có thể cầm tới như thế một cái đại hùng bảo bảo. Theo lão bản bắt chuyện, cái này gây nên không ít người chú ý. Lúc này có nữ hài nhịn không được nói. Lão công, người ta cũng muốn, ngươi cũng cho người ta đánh một cái có được hay không? Lão bà, yên tâm đi. Chuyện này giao cho trên người của ta. Lão công, người ta cũng muốn. Trong lúc nhất thời, lão bản sinh ý nóng này không được. Hạ Minh nhìn đến cái này khôn khéo lão bản thì là mỉm cười. Ngược lại là thật biết tưởng chủ ý. Xác thực, người lão bản này dùng hắn đánh một cái vô hình quảng cáo. Bởi vì hắn nguyên nhân, cái này tích lũy đại lượng khách hàng. Cái này tặng cho ngươi đi. Từng nhớ đến lần thứ nhất muốn tặng cho ngươi một cái này. Nhưng là khi đó qua củi bắp, đánh 20 thương, kết quả là đánh trúng nhất thương. Hôm nay liền xem như tiếp tế ngươi đi. Hạ Minh đem cái này gấu bông đưa đến Cố Hiểu Nhã trước mặt. Cố Hiểu Nhã hơi sững sờ, sau đó cười cười nói, tốt, ta thì tạm thời thu, không biết vì cái gì. Cố Hiểu Nhã tâm lý có một loại không hiểu lòng chua xót. Hai người bọn họ cứ như vậy một mực đi trở về. Người nào cũng không nói gì. Làm Cố Hiểu Nhã sau này trở về. Lúc này tất cả mọi người đã nhấc lên giá đỡ. Bởi vì đến giữa trưa. Cho nên mọi người muốn tại cái này bên ngoài chuẩn bị một trận phong phú bữa trưa. Cũng may, nơi này là bờ biển. Mặc dù có đại mặt trời. Nhưng lại lộ ra không phải rất nóng. Ngược lại, gió biển thổi tới về sau còn lạnh lẽo. Chư vị, cái này một vị là ta mời đến một vị sư phụ. Các người có thể không nên xem thường vị sư phụ này. Vị sư phụ này tại làm đồ ăn phía trên, thế nhưng là tương đương với đầu bếp cấp bậc. Cho nên, hôm nay cơm trưa liền từ hắn tới giúp chúng ta làm. Các người có chịu không? Lúc này Vương Đào không biết ở đâu bên trong nhảy ra. Sau đó chỉ cái này sư phụ, lớn tiếng nói, được, có người đột nhiên nói, Vương Đại lớp trưởng, vị sư phụ này kêu cái gì a? Tranh thủ thời gian giới thiệu cho chúng ta một chút, vậy thì tốt, ta thì giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Đào rất tự đắc nói ra, vị sư phụ này gọi Lưu Nhất trước. Là chúng ta Giang Châu thành phố có tên đầu bếp, mà lại, còn lên qua chúng ta Giang Châu thành phố truyền hình. không biết các ngươi có người chưa từng nhìn thấy hắn không có. Cái gì, còn lên qua truyền hình à? Đầu bếp à, Vương Đại lớp trưởng, ngươi là làm sao đem vị này đầu bếp cho mời đi theo? Đúng vậy à Đại lớp trưởng, dạng này đầu bếp nhất định rất đắt đi. Ngươi lần này muốn xài bao nhiêu tiền à? Trong lúc nhất thời, ngươi một lời ta một câu, khiến tại chỗ người tất cả đều là hưng phấn không thôi. Đây chính là có tên đầu bếp à? Bọn họ đã lớn như vậy còn chưa từng ăn qua đầu bếp nấu cơm đồ ăn. Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi vào Lưu Nhất Trước trên thân. Cái này Lưu Nhất Trước xem ra mập ụp ụp, một thân thịt mỡ, nói ít cũng phải 180 cân, xem ra có chút đáng yêu. Bất quá cái này Lưu Nhất Trước đang nghe người chung quanh tán thưởng về sau, có vẻ hơi lâng lâng, vô cùng tự đắc. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Hiểu Nhã, ngươi đến a? Vương Đào lúc này cũng nhìn đến Cố Hiểu Nhã, sau đó liếc liếc một chút bên người Hạ Minh, nói, Hiểu Nhã, đến, cùng chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Hạ Minh, tại là theo chân Vương Đào đi qua. Bất quá Vương Đào không có mời Hạ Minh, hiển nhiên là không muốn để cho Hạ Minh ăn vị này đầu bếp nấu cơm đồ ăn. Lúc này Vương Đào hô, đi, các huynh đệ, chúng ta cùng đi xem nhìn Lưu Đại Sư là làm sao nấu cơm đồ ăn. Chúng ta cũng quan sát, học hai tay, không chừng về sau còn có thể cần dùng đến đây. Tốt, cùng đi xem nhìn, đi, trong lúc nhất thời, nương theo lấy mọi người kêu lên vui mừng âm thanh, nhào nhào hướng về phía trước đi đến. Lúc này Cao Thành bất chi bất giác đi vào Hạ Minh bên người, nhìn đến Vương Đào cái kia một mặt cao ngạo bộ dáng, Cao Thành không sai không được có chút phẫn nộ nói, cái này Vương Đào thật sự là quá phận, nói thế nào chúng ta cũng là đồng học. Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, hắn cùng Vương Đào thật lâu trước đó thì có mâu thuẫn, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, tăng thêm đến Thanh Nhã tập đoàn về sau, Vương Đào khắp nơi làm khó hắn. Có thể thấy được, Vương Đào là một cái có thù tất báo hạng người. Tốt, không nên tức giận, không phải liền là một bữa cơm sao? Ta làm cho ngươi ăn chính là. Hạ Minh, ngươi biết làm cơm? Cao Thành hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Tại hắn nhận biết, Hạ Minh tựa hồ không thế nào biết nấu cơm à. Lúc nào Hạ Minh học biết làm cơm? Học qua từng chút một, chờ một lát, nhất định sẽ làm cho ngươi khẩu vị mở rộng. Đối với mình chủ nghệ, Hạ Minh vẫn là vô cùng tự tin, bởi vì hắn chủ nghệ thế nhưng là đi qua chủ thần bí tịch truyền thừa. Có dạng này chủ nghệ tại, toàn bộ thế giới có thể tại chủ nghệ phía trên vượt qua người khác là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người bình thường căn bản ăn không được hắn nấu cơm đồ ăn. Cho dù là hoàng đế cũng không thấy có thể ăn đến đến. Hạ Minh rất nhanh mua rất nhiều tài liệu cùng ăn. Nơi này là vịnh biển làng du lịch, thường xuyên có loại này tự mình làm đồ nướng, cho nên bọn họ chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Hạ Minh chính mình một cái nồi hơi, bên trong là nung đỏ than đá. Hạ Minh cười nói, Cao Thành, hôm nay ngươi xem như có miệng phúc. Bình thường người ta thế nhưng là không nấu cơm cho hắn ăn. Hạ Minh kiểu nói này, để Cao Thành nhếch miệng cười một tiếng, nói, Hạ Minh, ta nhớ được ngươi có thể không biết làm cơm, vạn nhất ngươi làm không tốt, coi như mất mặt a. Ha ha, yên tâm đi, tuyệt đối so với người kia làm tốt ăn. Hạ Minh, ngươi thật sự là quá không coi ai ra gì. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến, gây nên không ít người chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.